Chương 1151, Tiêu Diêu thất tử trận đầu, 6. Tiếng nhạc du dương, phảng phất như là róc rách dòng suối, chảy xuôi trên lôi đài mỗi một tấc không gian. Thế Minh liền ngã tại kia bàn đá xanh mặt đất khe hở chỗ, chậm rãi đứng lên. Hắn lúc này đứng thẳng vị trí, đã rời đi xa xa mình vẽ xuống vòng. Nhìn xem lộ ra lười biếng nụ cười thiếu nữ, Tề Minh sắc mặt lần thứ nhất lộ ra hãi nhiên. Một vòng công kích, đồng dạng là 6 người một vòng công kích. Vừa mới mình đối phó bọn hắn còn không chút phí sức, còn có thể có lưu chỗ trống, muốn nhìn một chút bọn hắn bản lĩnh thật sự. Nhưng lúc này đây, vẹn vẹn bởi vì nhiều kia du dương tiếng đàn, hắn lại bị trực tiếp bước ra ngoài vòng tròn. Trên lôi đài hạ, càng là quạ chim khách tím ắng. Vừa mới xảy ra chuyện gì các nàng kia Tiêu Diêu môn 6 người, lại đem Tề Minh đạo sư bước ra ngoài vòng tròn? Chúng ta vừa mới 20 mấy mặt người đối Tề Minh đạo sư, lại ngay cả hắn 3 chiêu đều không tiếp nổi. Cái này Tiêu Diêu môn 6 người, làm sao lại mạnh như vậy? Đây cũng quá mạnh không? Không đúng, các ngươi không có phát hiện, ngay từ đầu thời điểm, bọn hắn 6 người mặc dù cũng thiếu chút ép Tề Minh đạo sư rời đi vòng tròn, nhưng thực lực rõ ràng kém xa tít tắp Tề Minh đạo sư sao? Nhưng bây giờ, ta thế nào cảm giác, bọn hắn 6 người hợp kích, thậm chí còn mạnh hơn Tề Minh đạo sư. Là nữ hài kia, là cái kia đánh đàn nữ hài, nàng nhất định là nhạc sĩ, hệ phụ trợ nhạc sĩ ta cũng đã được nghe nói. Lợi hại nhạc sĩ có thể trong chiến đấu phụ trợ chữa thương, tăng cường đồng đội thực lực, trở ngại địch quân động tác. Nhưng ta vẫn cho là, đây chẳng qua là một cái truyền thuyết mà thôi. Không, không phải truyền thuyết. Thương Lam giới không phải có một môn phái gọi Thanh Y Dị Phường sao? Nghe nói nơi đó đầu ra đều là đỉnh đỉnh lợi hại nhạc sĩ, có thể phụ trợ, có thể khống chế chiến cuộc, thậm chí có thể trị liệu rất nhỏ thương thế. Chẳng lẽ cô bé này là xuất từ Thanh Y Dị Phường? Ngươi nói Thanh Y Dị Phường ta cũng biết, nhưng ta nghe nói, Thanh Y Dị Phường nhân cực kỳ thanh cao, lại cao ngạo tự thưởng, tùy tiện không cùng ngoại giới tiếp xúc. Như thế nào lại xuất hiện tại tinh thần học viện đâu? Tề Minh ánh mắt cu nở dê rơi vào Mộ Nhan trên thân, chậm rãi nói, ngươi là Thanh Y Dị Phường nhân? Thanh Y Dị Phường, đó là cái gì? Mộ Nhan kỳ quái nói, chưa nghe nói qua. Tề Minh thần sắc cực kỳ phức tạp, nhìn xem Mộ Nhan, giống đang nhìn một cái quái vật, lại giống đang nhìn một cái hiếm thấy chân bảo. Ta tại tinh thần học viện, cũng đã gặp không ít tu tập hệ phụ trợ kỹ năng tu giả, nhưng từ không ai, có thế như ngươi như vậy. Đem hệ phụ trợ năng lực, phát huy đến đáng sợ như vậy tình trạng. Trên thực tế, tại tu chân đại lục, Phượng Thiên, Tinh Thần, Linh Vũ ở giữa lâu dài đều sẽ tổ chức học viện tranh bá thi đấu. Mà trong đó, 10 người đoàn chiến, càng là hàng năm học viện tranh bá thi đấu quan trọng nhất. Đoàn chiến bên trong, trừ cờ nở cường đại người công kích, tự nhiên cũng cần kẻ phụ trợ. Tỷ như nói, am hiểu trị liệu, am hiểu khống chế. Am hiểu tăng cường đồng đội thực lực học viện tuyển nhận tu giả, cũng không phải hoàn toàn am hiểu công kích, cũng sẽ gắng sức tại bồi dưỡng phương diện này phụ trợ hình nhân mới. Rất nhiều tu giả, nhất là nữ tu, bản thân tại phương diện chiến đấu thiên phú cũng không xuất chúng. Lựa chọn tu tập hệ phụ trợ nhân QNZ rất nhiều, mà lại ở trong học viện phi thường được hoan nghênh. Nhưng Tề Minh còn chưa từng thấy có một cái hệ phụ trợ tu giả, có thế như trước mắt thiếu nữ này. Để cho mình đồng đội thu hoạch được đáng sợ như vậy tăng phúc. Tề Minh ánh mắt từng cái đảo qua Vân Nhược Hàn bọn người, trong mắt có rõ ràng yêu thích cùng ca ngợi. Thấu chương xong.